Chương 2. 117 đối tiểu mặc tốt đi một chút. Quần chúng vây xem nhóm, xem kịch đều thấy có chút như lọt vào trong sương mù không nghĩ ra. Thực dược xem bọn hắn ngốc đầu ngốc não, nhịn không được phát phì cười, một tay chống nạnh, một tay nắm cái kia nam đồng mắng, nhìn xem các ngươi những người này ngốc dạng, có phải là ngay từ đầu còn tưởng rằng, tiểu thư nhà chúng ta, qua loa bên đường đánh người A đứa bé trai này rõ ràng chính là bị gạt đến các ngươi gặp qua là mẹ, thế xuống thời điểm, sẽ lấy chính mình thân nhi tử làm đệm lưng sao đứa nhỏ này bị người đốt thần trí không rõ độc dược, là tiểu thư của chúng ta cho hắn phục giải. Độc đan. Thực dược tức giận đập những người đi đường một trận. Đem một đám ăn dưa quần chúng đập phải có chút không phản bắt được, nhao nhao chê cười nói liên tục xin lỗi. Thực dược đá đá kia lừa đảo cặp vợ chồng, hỏi rõ ràng bọn họ là ở đâu ôm hài tử, lúc này mới nắm cái kia nam đồng ly mở. Thái tử thì cùng Kiều Mộc chuẩn bị về trước ám dạ cát, nhìn một chút ngao dạ thương thế. Nhìn hai người bọn họ, chỉ cần lưu nữa sức lực là đủ. Trước khi đi, thái tử sắc mặt lạnh nặng dặn dò một câu. Hồi phong lúc này có chút túi đầu lĩnh mệnh. Hai người từ cửa thành bắc ra ngoài, thái tử lúc này triệu ra tiểu thất. Đứa bé kia vừa xuất hiện lúc, Kiều Mộc lập tức phát giác hắn cao lớn hơn không ít, bây giờ đã là 14-15 tuổi thiếu niên bộ dáng. Một đôi kim hồng dị đồng tử đảo qua nàng một chút, lập tức từ trong lô múi hừ một tiếng. Tiểu mục lúc này cu nở dê hồi cho hắn một cái hừ còn không có nàng thanh loan dáng dấp đáng yêu mặc liền vẻ mặt khó hiểu. Này hai cái tiểu gia hỏa, như thế nào vừa thấy mặt liền cùng ô mắt gà, lẫn nhau thấy ngứa mắt đầu tiểu thất. Mặc liên vuốt lông sờ lên tiểu thất cái đầu nhỏ, chúng ta đi võ la sơn đi. Yến thất một mặt ngạo kiểu quay lại khuôn mặt nhỏ, phút chốc quay đầu. Cùng ánh mắt quăng tới Kiều Mộc thẳng tắp trừng mắt liếc. Ngươi đối tiểu mặc tốt đi một chút Yến thất nhịn không được hướng về Kiều Mộc giống lên một tiếng. Những năm kia, hắn cũng không biết chủ nhân là làm sao qua được thê thảm như vậy đáng thương độc lấy một người, nghĩ đến một người, khát vọng một người xuất hiện dạng này chủ nhân, nhìn xem làm cho người rất tan nát cõi lòng. Kiều đồng học đạp đạp đạp một đường chạy chậm đến Yến thất trước mặt, đột nhiên đưa tay đập thượng đầu của hắn. Không có lễ phép ra hỏa gọi tỷ tỷ ta chỗ nào đối với hắn không xong ngươi tiểu hài này như thế nào chán ghét như vậy mỗi lần nhìn thấy ta, không phải mắt trợn trắng chính là mắt trợn trắng. Tiểu mục một cây tay nhỏ dùng sức bóp thượng Yến thất gương mặt, đem hắn một trương thật tốt khuôn mặt tuấn tú, bóp thành bánh bao hình. Yến thất đồng học tức giận đến cái mũi gọi thẳng khí. Mặc liên ở một bên vội vàng đem hai cái tiểu ra hỏa tách ra, trong miệng cuống quýt an ủi hắn bảo, tiểu kiều. Ngươi cẩn thận một chút ngươi đánh không lại tiểu thất. Tiểu thất, không cho phép ngươi động thủ A buông tay tiểu thất đồng học đều sắp tức giận chết rồi. Cái này nữ nhân chê tờ tì hệ tờ, hung A hung đến muốn mạng, đi lên liền bóp mặt của hắn, bóp được hắn đau chết. Tiểu mục một cái bạo lật nện ở cái đầu nhỏ của hắn lên, gọi tỉ tỉ nữ nhân chê tờ tì hệ tờ đốc đốc đốc liên tiếp mấy cái thô bạo nhỏ bạo lật tiểu thất đưa tay ôm đầu, tức giận đến liền muốn lập tức chuyển hóa hình thú. Vài phút cho nàng quất bay đến thiên ngoại đi. Có thế vừa đối đầu tiểu mặc cảnh cáo ánh mắt, hắn lại có chút sợ. Tức chết tiểu long tỷ, tỷ tỷ đừng đánh nữa cái này, nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ trên đầu của hắn đều bị đánh ra hai cái bọc nhỏ bao hết sớm một chút gọi tỷ tỷ không liền không sao. Tiểu mục lúc này mới thỏa mãn buông tay buông ra đầu này ngạo kiểu tiểu long. Hung nữ nhân làm đệ đệ của nàng đều gặp vận đen tám đời.